con tiện nhân hoàng hậu kia, thực sự là tức chết ta. Luôn luôn đối nghịch với ta. Nỗi hận này ta nuốt không trôi, ta phải đi tìm nàng tính sổ. Điềm Nhi, không cần sốt ruột, chuyện này để ta xử lý. Lưu Phong ôm lấy lưng nữ nhân, bàn tay xoa nắng vài cái trên eo bụng bằng phẳng cười nói, trước tiên xin nàng bớt giận, ta phải đi cung Phượng Nghi, từ sau khi quan hệ với Trần Hoàng hậu thì vừa rồi hai người cũng hiếm khi gặp nhau. Lưu Phong đến lần này, thứ nhất là muốn nhắc nhở nàng, thứ hai là muốn thám thính một ít tin tức giá trị từ nàng. Phong Nhi, tiện nhân kia như ngọn đèn không dầu, ngươi nhìn vạn lần đừng tới chỗ nàng ta, Trần Hoàng hậu thật dâm đảng, thái tử phi rõ ràng lo lắng cho tiểu nam nhân của mình mà đến thì bị con hồ ly tinh mê hoặc. Thương thay cho thái tử phi đến giờ còn không biết, hai người bọn họ đã sớm hành sự chuyện nam nữ với nhau rồi. Điềm Nhi, nàng cứ yên tâm đi. Có một đại mỹ nhân như nàng thì sao ta còn có thể bị mụ dâm đảng kia mê hoặc. Nàng hãy chờ tin tốt của ta, nói xong, Lưu Phong lại sờ soạn mấy cái lên cặp mông nảy nở của nữ nhân rồi mới vội rời đi. Khi tới cung Phượng Nghi, Trần Hoàng hậu đã sớm chờ ở đó. Hiển nhiên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.